Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 69, cái này là cái quái gì? Góc truyện audio.com. Những đám mây đen cực kỳ thấp, đôi khi nhìn thấy có ánh sáng điện quang màu xanh trắng. Trên sân huấn luyện thứ 69 của Vong Linh Học Viện, cùng với một luồng ánh sáng ma pháp trắng, năm con yêu tinh mặt xanh được gửi đến. Năm con yêu tinh tìm thấy một vòng tròn quanh bốn bức tường. Không đi vào trong tháp, toàn bộ sân huấn luyện đã dùng ma pháp ngụy trang thành một di tích chiến trường bị thất lạc. Khắp nơi là những chiếc xương trắng nằm rải rác và những vật cản đường bị hỏng. Tất nhiên, đây đều là đạo cụ mà thôi. Với bộ dạng này, chúng phản ứng gần giống như những người thử nghiệm chiến đấu trước đây. Ngay từ đầu đến đã tìm kiếm lối ra. Học bá nhìn đám yêu tinh trong quả cầu thủy tinh và nói như vậy. Hy vọng bọn họ có thể biểu hiện tốt hơn một chút. Các nhóm khác cũng đang nhìn chằm chằm vào đó. Giờ là thời gian ta lên lớp. Ta phải đi trước, Bồi Căn giáo sư dặn dò một câu. Sau đó bưng ly trà hoa cúc đỏ máu. Uống một hơi rồi đi ra khỏi phòng. Học bá hành lễ đưa tiễn Bồi Căn giáo sư. Sau đó vội vàng ngồi xuống tiếp tục nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh. Đám yêu tinh trong quả cầu thủy tinh dường như đã từ bỏ việc tìm kiếm lối ra. Đồng thời đẩy yêu tinh có cây cung ngắn lên vị trí hàng đầu. Một nhóm năm yêu tinh hợp thành một đội hình bốn người. Thận trọng đi vào tháp. Các quy tắc thi của Vong Linh Học Viện vì chiếu cố với đám yêu tinh này và để thỏa mãn yêu cầu của Chúa Quỷ. Về phương diện đó học viện đã cố ý tiến hành điều chỉnh. Hai ứng cử viên tốt nghiệp là một nhóm, giới hạn được sử dụng trung sĩ cấp bậc thấp nhất làm tôi tớ. Điều này không có gì thay đổi, thao túng số lượng trung sĩ nhất định để đánh bại những nhân viên thử nghiệm chiến đấu đó. Mặc dù dựa trên đánh giá của các lão sư giám khảo quyết định đến thành tích tốt nghiệp hay không, nhưng trước mắt những yêu tinh này, mặc dù những sinh viên tốt nghiệp phụ yêu chính là trung sĩ, nhưng ngay cả yêu tinh cũng không đánh qua, những phụ yêu này còn tốt nghiệp cái gì? Vong Linh Học Viện có thể được coi là học viện lớn nhất và nổi tiếng nhất ở miền Bắc. Bởi vì sự quản lý nghiêm ngặt cùng trình độ giảng dạy chất lượng là một sự đảm bảo. Đây là lý do tại sao Vong Linh Học Viện có một lượng lớn sinh viên tốt nghiệp. Theo quan điểm của học bá, những con yêu tinh này, mặc dù nhìn có vẻ được huấn luyện tốt, vẫn được trang bị áo giáp, nhưng gặp phải trung sĩ, nhất định thua ngay lập tức. Cái quái gì thế? Học bá không thể tin khi nhìn vào trong thủy tinh cầu. Năm con yêu tinh đầu tiên không hiểu sao đã đi ném tảng đá vào trung sĩ. Sau đó rất nhanh chạy trốn vào chỗ hẻo lánh, vẫn không ngừng ồn ào nói chuyện. Ngoạ tào, ngươi đóng cung ngắn lại được không? Không thấy phía trước còn một cặp trung sĩ sao? Đợi chút nữa chúng kéo đến. Làm sao đánh với bốn trung sĩ? Xa như vậy ta bắn không đến. Ngươi sợ cái bóng sao? Đừng nói chuyện vô nghĩa. Tranh thủ thời gian tập trung chú ý, lén theo dõi nó. Cháu trai, làm sao để cắt đuôi trung sĩ? Làm sao để hắn thôi đuổi theo ta? Ta đã hỏi trước, trò chơi này với trung sĩ có thù hận. Con chó kia thủ lĩnh boss đều có. Sao trung sĩ không có? Ngoạ tào, cái mông ta bị thương. Đừng lộn xộn, OT là OT. Các ngươi không có lá chắn. Trung sĩ chiến đấu với T, nhanh lên. Học bá nhìn yêu tinh trong quả cầu thủy tinh. Lúc đầu, vì sự tấn công của trung sĩ, đám yêu tinh được một trận luống cuống tay chân, nhưng rất nhanh ổn định trận chiến, bắt đầu tấn công lại trung sĩ. Những con yêu tinh này không trốn thoát liền, làm học bá cảm thấy kinh ngạc, chờ những con yêu tinh này bày ra kiến thức chiến đấu cơ bản. Mấy phút sau, chúng đem chặt nhỏ hai trung sĩ, học bá rơi vào trạng thái trầm tư, trong quả cầu thủy tinh. Năm con yêu tinh bắt đầu thu thập vũ khí và áo giáp rải rác trên mặt đất. Chất đống ở góc, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Học bá nhìn vào quả cầu thủy tinh, nhìn đám yêu tinh rất cao hứng, trong đầu đầy nghi ngờ. Chuyện gì đã xảy ra với những con yêu tinh này? Tên yêu tinh đó bị thương. Tại sao yêu tinh bị thương không bỏ bạn đồng hành để chạy trốn? Những con yêu tinh kia, không sợ đối mặt với trung sĩ. Ác ma lãnh chúa đã huấn luyện những con yêu tinh này như thế nào? Tại sao những con yêu tinh này vẫn cười? Bọn hắn không biết mình có khả năng sẽ chết sao? Học bá cảm thấy rằng những vấn đề này nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn. Là một giáo viên, một thiên tài, nghiên cứu của hắn liên quan đến tất cả các chủng tộc và sinh vật trong thế giới ngầm. Bao gồm cả yêu tinh. Càng nghiên cứu về yêu tinh, hắn ta có thể phát hiện ra loại sinh vật này. Ngoài trừ số lượng lớn và tốc độ tăng trưởng cực nhanh, những con yêu tinh này không còn ưu điểm nào để nói. Vào thời cổ đại, những sinh vật này căn bản là bị giết bởi những sinh vật khác. Chúng tự lưu trữ lương thú mà thôi. Nếu không phải vì chúng có thể nói, có những hoạt động tập thể, việc gọi chúng là một sinh vật còn nhiều nghi vấn. Học bá đối với những sinh vật này, không nói đến mức khinh miệt, nhưng không thể nói là thích hoặc hiếu kỳ. Đương nhiên hắn không giống người cổ đại ngàn năm trước, không có việc gì cũng giết yêu tinh. Hắn sinh ra tại một thời đại mới, tiếp nhận sự giáo dục của thời đại mới. Đương nhiên sẽ không có tư tưởng như trước kia, nhưng mọi người vẫn luôn nói thời đại đã thay đổi. Nhưng điểm yếu của yêu tinh chưa bao giờ thay đổi. Nhưng còn những con yêu tinh này là thế nào? Học bá không thể tin được. Hắn ta chuyển sang hình ảnh khác trong quả cầu thủy tinh. Xem xét ba nhóm yêu tinh khác bắt đầu chiến đấu. Ngoại trừ một nhóm yêu tinh đã bị phá hủy vì trận chiến với quá nhiều trung sĩ. Đám yêu tinh còn lại đã bắt đầu hướng về phía tầng 2. Đồng thời không hẹn mà bọn chúng cùng đều thu thập vũ khí và áo giáp của những trung sĩ. Giống như những vật kia rất đáng giá, những con yêu tinh này, cuối cùng là cái quái gì vậy? Người chơi đang ở trong sân tập của Vong Linh Học Viện. Vì uy tín, vì trang bị, trực tiếp cho tư liệu, chỉ huy ở thời điểm đổ mồ hôi và máu. Hạ Lạc Khác, ác ma lãnh chúa tà ác, tham lam, lạnh lùng lại tàn bạo đang dựa lưng vào ghế, nhìn vào thẻ ma thạch trong tay, đắc ý đếm những con số bên trong. Hơn 1 vạn đá ma thạch, kể từ khi mua ngục tối này, Hạ Lạc Khắc chưa bao giờ có nhiều tài sản như vậy. Trên màn hình máy tính trước mặt, Văn Minh 6 đang được tải, bên cạnh còn đang tải xuống. GT, hệ liệt, ra, ngọn lửa đỏ đột nhiên xuất hiện trong lõi của ngục tối. Sau đó một lá thư được phun ra từ ngọn lửa, phong thư rất sạch sẽ, một trái tim nhỏ màu đỏ được vẽ trên bìa. Hạ Lạc Khắc nhíu mày. Cái này là cái quỷ gì? Cách chương.